Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, đây là thứ đồ gì? Đế Phóng Huân cùng các chư hầu đã tam quan hủy hết. Cho tới Vân Tái cái kia nói nhảm chém gió duyệt binh đọc lời chào mừng. Lúc này đã bị Thiên Đế tự động dùng màng nhĩ loại bỏ rơi mất. Nhìn xem những cái kia uy phong lẫm liệt, trang bị tinh lương quân đoàn, Đế Phóng Huân trong lòng điên cuồng hò hét. Hò hét, hò hét, cho ta cũng chỉnh một cái. Thật sự là thời đại thay đổi. Đế Phóng Huân trong đầu bị những cái kia đinh tai nhức óc tiếng hô hoán chỗ tràn ngập. Không khỏi hồi tưởng lại năm đó chính mình đánh Tam Miêu gian khổ. Nhìn thấy Hồng Châu xông vào trận địa, Vũ Lâm không làm sức chiến đấu sau đó. Nhìn thấy những binh sĩ này huấn luyện nghiêm ngặt, không nói động tĩnh giống như một người. Ít nhất một mực tiến lên còn như chỉnh thể một khối. Giống như là to lớn di chuyển kiên cố bàn thạch. Không nói đến Đế Phóng Huân trong lòng là thế nào kích động. Hắn còn nghĩ tới mặt khác sự tình. Đó chính là Vân Tái trước đó nói chuyện đúng là thật. Vì vậy mừng rỡ lên. Nhà mình nữ nhi thật sự là bảo mới. Nhặt được quỷ, quỷ quỷ, đây là cái gì tốt đồ chơi a? Hôn sự này nhất định phải thành. Trực tiếp tại chỗ lấy lại. Đế Phóng Huân cùng bên mình các chư hầu lớn tiếng bước bước. Bày tỏ hắn trước đó là ủng hộ nhi nữ tự do yêu đương. Hiện tại hắn hiểu được. Quả nhiên tự do yêu đương là chính xác. Quá chính xác. Cái này Hồng cái đầu hạ mặt trực tiếp ẩn nấp một bộ thiết giáp. Xin hỏi các ngươi Hồng Châu chi không ủng hộ thủ công định chế sao? Không phải đặt hàng súng ống đạn được. Ta chính là muốn mua điểm nguyên vật liệu. Có thể tiện tay lắp lên loại kia. Nên như thế, để cho Đế Phóng Huân lại thêm tâm thần chấn động đồ vật. Rất nhanh liền xuất hiện. So với trước ba cái quân đoàn đặc thù, phía sau vài cái thông thường quân đoàn liền hiện ra bình thường rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ là hiếm có chiến sĩ tinh nhuệ. Trang bị giáp trụ cũng đều phân phối đầy đủ. Y theo chức năng khác biệt mà phân chia khác biệt binh chủng. Đương nhiên rồi, kỵ binh xuất hiện để cho Đế Phóng Huân hai mắt tỏa sáng. Mặc dù phương Bắc Trung Nguyên còn không có sử dụng thớt ngựa đến tác chiến. Nguyên thủy kỵ binh chỉ xuất hiện tại Tây Đại Hoang. Thế nhưng Trung Nguyên vẫn như cũ có cưỡi ngựa người. Cho nên Đế Phóng Huân cũng vẫn như cũ nhìn ra được. Bàn đạp yên ngựa những trang bị kia. Tại phương Bắc cưỡi ngựa người dưới hông là không có. Những vật này rõ ràng ẩn giấu đi uy lực cực lớn. Thế nhưng không có nhìn qua kỵ binh chiến đấu. Đế Phóng Huân cũng khó có thể tưởng tượng kỵ binh phương thức chiến đấu. Cuối cùng thượng cổ thế hệ cưỡi cái gì cũng có. Thiếu Hạo cưỡi thanh nghiêu. Hi Vi Thị cưỡi heo rừng. Sivu cưỡi đại hùng miêu. Phương Nam có thể cưỡi những này thấp chân ngựa. Như thế phương Bắc có thể cưỡi ngựa cao to. Mặc dù Trung Nguyên ngựa không nhiều. Thế nhưng cộng công ngựa có hai cái. Giết hắn ngựa liền có thể đoạt đến một cái khác ngựa. Theo sát lấy. Xuất hiện to lớn di chuyển khí giới. Cự hình khí giới lần thứ nhất xuất hiện là 10 năm trước Hồng Châu chất gỗ khởi trọng cơ. Trung Nguyên nói, tại Đế Phóng Huân nghiền ép phía dưới, A Hồng đã làm ra phiên bản cải tiến. Thế nhưng lần này ngoại trừ khởi trọng cơ, máy ném đá, cự nỏ mấy người, còn có hoàn toàn mới một loại cự đại vũ khí. Nghe nói Tam Miêu học tập chúng ta xây rất nhiều tòa đất quan. Nên như thế trình độ chắc chắn không cách nào cùng chúng ta so. Bất quá, mặc dù chúng ta có lợi hại hơn hoàng hỏa dược có thể trực tiếp nổ. Thế nhưng vì đề phòng vạn nhất, thí dụ như thuốc nổ chứa đựng không đủ loại hình tình huống. Vẫn là trang bị loại này nguyên thủy xung kích máy móc. Đây chính là công thành trùy. Cái kia to lớn đầu búa bên trên. Điều khắc là cao tử đầu. Nghe Vân Tái giới thiệu. Các chư hầu vậy mà trong lúc nhất thời không phắc nói. Cái gì gọi là nguyên thủy khí giới? Ngươi không muốn dùng cho chúng ta có được hay không? Thế nào cảm giác ngươi rất ghét bỏ thứ này? Nghe Vân Tái nói một hồi diễn luyện một cái sông thành truy uy lực cho các vị chư hầu nhìn xem. Thế nhưng A Tái liền rất ghét bỏ nói. Uy lực kỳ thực rất rác rưởi. Tuyệt không như hoàng hỏa dược dùng tốt. các chư hầu hận không thể đem A Tái ra đều cho lột. Nhưng mà A Tái bày tỏ, đây đúng là nguyên thủy vũ khí A. Công thành truy cũng không thuộc về vũ khí thông thường, cũng không thuộc về kỳ binh. Nhưng mà cũng không có nghe nói lần nào công thành chiến dịch là do cái đồ chơi này chi phối thắng thua. Thế nhưng là từng cái thời đại cũng đều dùng nó. Thuộc về công trình binh thường dụng một loại trợ giúp trang bị sao? Thuộc về lực mạnh xuất kỳ tích loại hình. Công binh sau đó là pháo binh. Màn kịch quan trọng đến. Chỉ thấy hơn ngàn thành viên chiến sĩ tụ tập tại một chỗ. Thoạt nhìn kêu loạn. Những cái kia hỏa pháo hình dạng cũng không giống nhau. Đại bộ phận vẫn là du mộc hỏa pháo. Không có chính xác hoàn toàn là dựa vào vận khí loạn nổ. Thế nhưng phía sau cùng. Kéo ra khỏi hai môn cỡ lớn thiết pháo. Gang đại pháo. Nên như thế vẫn như cũ không có độ chính xác. Tiện thể nhấc lên. Cổ Trung Quốc đào được sớm nhất hỏa pháo vật thật. Là Liêu Kim Tống thời kỳ. Tại Tây Hạ xuất hiện một cửa đồng hỏa pháo. Cũng là thế giới bên trên sớm nhất hỏa pháo. Chậm nhất sẽ không thấp hơn năm 1227. Mà quân Tống sử dụng thiết hỏa pháo thực chiến. Xuất hiện tại Tương Dương Chi Vây sau đó. Cũng chính là năm 1267 về sau. Hai môn cỡ lớn thiết pháo đã tiến hành qua nội trắc. Hiệu quả phi thường thế nào? Chính là nhét vào rất phí thời gian. So ra kém du mộc pháo đánh xong liền quăng ra nhanh hơn. Thế nhưng thanh âm lớn, uy lực cao, thật sự là đặc hiệu kéo căng. Kinh phí cháy hừng hực, muốn chính là cái này chiến trận. Sợ cũng đem đối diện hù chết. Quản nó đánh không được đánh tới đâu. Các chư hầu nhìn thấy những cái kia hỏa pháo. Trong lòng tự nhủ chính là những vật này nổ bại cường đại Tấn Vân Thị. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng. Những vật này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sân bãi để trống, lưu cho pháo binh biểu diễn. Hai môn gang đại pháo bị thôi động. Theo hai tiếng lay động núi cao chấn gào. Bụi bặm tung bay, núi đá cuốn ngược. Bầu trời đều muốn bị xé nát một dạng. Đại địa vang vọng nức nở thanh âm. Hắn âm như sấm, chấn kinh trăm dặm. Cái này hai pháo đi xuống trực tiếp cho các chư hầu chấn tập thể phạt đứng. Đại pháo hiện ra thần uy. Hai pháo đi xuống. Không nói chuyển vận thế nào. Cái này đặc hiệu trực tiếp kéo căng. Giống như là thiên băng địa liệt một dạng. Diễn tập tràng trên mặt đất bụi bặm cùng khói lửa tràn ngập. Thị giác cảm nhận. Tại cái này thời đại trực tiếp cho ra 9.8 điểm cao. Còn lại không? Hai là sợ ngươi kiêu ngạo. Nên như thế, Vân Tái nơi này còn có càng thật tốt hơn đồ vật. Thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh, không có lương tâm pháo thượng cổ bàn. Cái này thổ chế đại pháo liền lợi hại. Nó đánh đi ra không phải đạn pháo. Là hoàng hỏa dược túi thuốc nổ. Còn có động vật bằng quang chế tác âm bạo gáy. Dùng điện phân trình độ ly khí hydro cùng dưỡng khí. Hai thể tích khí hydro cùng một thể tích dưỡng khí có thể dung hợp ra nổ đùng khí. Đem lại khí thể này lấy tới động vật bằng quang bên trong. Liền thành ném mạnh bản nguyên thủy âm bạo gáy. Gặp phải hỏa diễm sẽ phát sinh mãnh liệt nổ đùng. Nhưng lực sát thương ước giống như không. Bất quá có thể phối hợp hỏa pháo lên tiếng đông kích tây chiến pháp. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Sau đó, tiếp xuống chính là các lộ chư hầu xem sau cảm giác. Các chư hầu bày tỏ, pháo hoa đánh đi ra, nổ tung rất chói lọi. Hỏa pháo đánh đi ra, thịt người rất thối nát. Một bộ này bao nhiêu tiền? Người xem chúng ta giao tình, biết đánh nhau hay không cái gãy. Đế Phóng Huân vẫn là như vậy trực tiếp. Khai khẩu không nói uy lực cùng hiệu quả. Đi lên liền muốn chỉnh một đống sử dụng. Mà còn bày tỏ có thể hay không thứ hai bộ nửa giá. Ta thế nhưng là đem nữ nhi của ta đều bán cho ngươi. Ngươi làm ra những vật này đến. Nói không có xâm lược khoái hoạt nông thôn ý tứ. Ai sẽ tin tưởng a? Uy lực này, đánh không đến người đều khác nói. Thanh thế mắc điểm, đối diện có thể trực tiếp bị dọa sợ đến tè ra quần. Ta chính là nói nhà ta có thiên thần hạ phàm. Đối diện đều tin tưởng không nghi ngờ. Không biết đợt này cùng Tam Miêu quân đội so sánh thế nào. Vân Tái đưa ra hỏi dò. Hy vọng đạt được phản hồi. Đế Phóng Huân nổi lên tốt thời gian dài. Có lẽ, Đế Phóng Huân, 30 năm trước, cái đồ chơi này như thế treo sao? Chỉ tam miêu sức chiến đấu. Đế Phóng Huân, 30 năm sau, đây là cái gì treo đồ chơi? Chỉ tam miêu sức chiến đấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.